Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1034, chương 1027 Hảo Vội A Hảo Vội. Chương 1027 Hảo Vội A Hảo Vội, một bá một hầu. Trước không nói thế nhân cái nhìn, trong tộc người có phải hay không trong lòng uất thiếp, nếu là đem tước vị cấp nhị lang, tương lai thượng thái bá một tước không thể hiểu được không có. Bọn họ trong lòng khó chịu không? Vẫn là ngài muốn cho nhị lang cả đời chỉ là một cái thượng thái bá. Hầu vị cao, có thể đương hầu gia, vương thị lại sao có thể chỉ làm nhi tử đương một cái bá gia. Thấy vương thị cắn môi không nói lời nào, Triệu Hàm Trương liền phóng nhu thanh âm nói. A nương, ta oán hận giả Triệu Tế cùng Ngô thị, bọn họ hai cái đều đã chết, thả còn bị chết không sáng giỏi. Ta đối Triệu Dịch huynh muội mấy cái không có gì cảm tình. Nhưng thúc tổ phụ hắn, với quốc hữu công, Vu gia tộc cũng có ân, chỉ cho là bọn họ bị hắn ân ấm, cái này tước vị cấp nhị phòng không phải ta đau lòng hữu ái Triệu Dịch mấy người, mà là bởi vì thúc tổ phụ, thả coi như ta còn hắn tình nghĩa. Triệu Hàm Trương hốc mắt ửng đỏ, nhẹ giọng nói, nếu không phải hắn cam làm con tin, kia hai năm ta cũng không có khả năng như vậy trôi chảy phát triển. Nếu không phải hắn khẳng khái hy sinh, hiện tại ta cũng sẽ không có tốt như vậy thanh danh. Triệu Hàm Trương là cái quyền thần. Triệu Hàm Trương tương lai có khả năng sẽ lấy Tấn mà đại chi. Như vậy phỏng đoán cùng nghi ngờ chưa bao giờ thiếu quá. Nhưng vì cái gì một trận chiến này qua đi như vậy thanh âm giảm bớt? Một tất nhiên là Triệu Hàm Trương đối tiểu hoàng đế thái độ. Nhưng nhị chính là Triệu Trường Dư cùng Triệu Trọng Dư cho nàng lưu lại tốt đẹp chính trị tài. Nguyệt, bọn họ hai anh em một cái vì nước mà chết, một cái vì quân mà chết, có thể nói là trung nghĩa lưỡng toàn, làm bọn họ con cháu. Triệu Hàm Trương trực tiếp kế thừa bọn họ lưu lại hảo thanh danh, mọi người sẽ tưởng Triệu Trường Dư cùng Triệu Trọng Dư như thế trung trinh, bọn họ cháu gái Triệu Hàm Trương tự giống như bọn họ. Cho nên thiên nhiên liền nhiều hai phân tín nhiệm, Triệu Hàm Trương thừa Triệu Trọng Dư sau khi chết lưu lại chỗ tốt, liền phải về tặng một vài, trong tộc khả năng không vài người xem tới được điểm này. Nhưng, nàng trong lòng rõ ràng, nếu không làm, trong lòng không khỏi áy náy. Vương thị bị thuyết phục, nhưng trong lòng vẫn là không qua được, liền hướng nàng phát giận, ngươi đã lấy định chủ ý, hà tất hỏi lại ta? Đương nhiên muốn hỏi qua mẫu thân. Triệu Hàm Trương ôm nàng cánh tay nhẹ giọng hống nói, cái này tước vị đã từng là đại phòng, mẫu thân cũng có phân, ngài nếu là kiên trì không đồng ý, ta cũng sẽ không ngạnh cấp, lại tìm khác cơ hội thi ân Triệu Dịch chính là. Vương thị sắc mặt hoãn xuống dưới, khóe miệng hơi kiều, ghét bỏ muốn rút ra cánh tay. Thôi, thôi, này nguyên là chúng ta đời trước tranh chấp, bọn họ cha mẹ đều đã chết, cũng là người đáng thương, người phải cho bọn họ liền cấp đi. Dừng một chút, vương thị đôi mắt sáng lấp lánh hỏi, ngươi muốn trang bìa hai lang làm hầu gia? Phong cái gì hầu? Hoàng đế có thể đáp ứng sao? Triệu Hàm Trương cười nói, việc này còn sớm đâu, lại chờ một chút, chờ thiên hạ lại yên ổn một ít. Nhị lang trước đây xuất chiến thật là anh dũng, chiến công đều nhớ kỹ đâu, chờ tích cóp đủ rồi liền có thể phong. Vương thị thỏa thuê đắc ý lên, đến là cùng thượng thái bá giống nhau có thể truyền thừa hậu tử, cũng không thể giống cho ngươi thúc tổ tước vị như vậy một đời mà chém. Triệu Hàm Trương cười đồng ý, hảo, nhất định là có thể truyền thừa hậu tử. Vương thị cao hứng vỗ nàng mơ u bàn tay, cảm thấy mỹ mãn nói, ngươi hiện tại là quận công, tương lai nhị lang là hầu gia, nhà của chúng ta cũng coi như hết khổ. Ngươi tổ phụ cùng a phụ nếu biết các ngươi tỷ đệ như thế tranh đua, nhất định thoải mái. Triệu Hàm Trương hướng vương thị cười cười, không có giải thích càng nhiều, mẹ con hai cái rán rán. Thẳng đến Thanh cô nhắc nhở Triệu Hàm Chương mới đứng dậy đi tắm thay quần áo, Vương thị cũng tán. Phía dưới phát chuẩn bị ngủ, Thanh cô cho nàng phô hảo giường, quay đầu thấy nàng ngồi ở trước bàn trang điểm phát ngốc. Liền tiến lên thấp giọng khuyên giải an ủi, phu nhân nếu đã đáp ứng nữ lang, hà tất nhiều tư, hiện tại nữ lang cùng lang quân đều tiền đồ, đã không câu thúc với một cái kẻ hèn bá tước, Vương thị thở dài nói. Năm đó tranh đấu, đại lang kia mấy cái hài tử tham dự cũng không nhiều. Ngô thị đã chết, Triệu Tế đều đã chết, ta cũng không phải người nhỏ mọn, chỉ là trong lòng thẫn thờ. Năm đó vì cái này tước vị chúng ta cơ hồ muốn đua thượng tánh mạng. Kết quả là, này bất quá là cái bá tước thôi, nàng móc ra khăn xoa xoa nước mắt. Nói, hiện tại mới biết được, vinh hoa phú quý bất quá mây khói thoảng qua, ngươi xem Đông Hải Vương cùng Cẩu Hy, từ trước nhiều phú quý, nhưng một hồi chiến đừng nói phú quý, liền chính mình tánh mạng đều khó giữ được, cho nên ta hiện tại cũng không cầu bọn họ nhiều tôn. Vinh, chỉ hy vọng bọn họ bình an, Vương thị siết chặt khăn nói. Tam nương dù chưa nói, nhưng ta biết, nàng hiện tại mỗi một bước đều là đi ở mũi đao thượng. Sợ hãi thật sự, hiện giờ ta có thể vì nàng làm, bất quá là không thêm phiền mà thôi, nữ lang cùng phu nhân mấy năm nay cứu nhiều người như vậy. Ông trời nhất định sẽ làm phu nhân được như ước nguyện. Thanh cô hầu hạ Vương thị ngủ hạ. Ngày hôm sau Thiên Tài Lượng liền muốn rời giường đi phòng bếp cho bọn hắn lộng sớm thực. Ai ngờ nàng mới ra sân, liền nghe được cách vách trong viện truyền đến vũ khí tiếng xe gió, nàng đi qua đi. Liền nhìn đến Triệu Hàm Chương tay cầm trường thương, rồng cuốn hổ chồm ở trong sân luyện thương, Thanh cô nhìn trong chốc lát. Lặng lẽ lui xuống đi phòng bếp, lại cho nàng cắt một mâm kho thịt dê. Triệu Hàm Chương đổi hảo quần áo tới ăn sớm thực khi ngẩn ngơ. Sớm thực đều có thịt. Thanh cô cười nói, đây là đêm qua kho thịt dê, sáng nay đã ngon miệng, ta liền cắt tới cấp nữ lang nếm thử. Nàng một bên cấp Triệu Hàm Chương chia thức ăn một bên cười nói. Nữ lang chính sự bận rộn, còn muốn tập võ, tiêu hao rất lớn, hẳn là ăn nhiều thịt, Vương thị cũng cho là như vậy. Không ngừng cho nàng kẹp thịt, Triệu Hàm Chương hạnh phúc không thôi, canh giữ ở cửa thành Triệu Nhị. Lang bọn họ liền không giống nhau, bọn họ trên đường chỉ ngủ hai cái canh giờ, lúc này ngồi xổm cửa thành trên mặt còn có điểm ngốc. Không ngủ tỉnh, Lữ Hổ cho bọn hắn lấy tới hai khối lương khô. Triệu Nhị lang tiếp nhận liền hướng trong miệng tắc, hung hăng mà cắn một ngụm liền nhai lên. Triệu Chính ăn đến gian nan. Hỏi Triệu Nhị lang, chúng ta vì sao phải ăn trong quân lương khô? Triệu Nhị lang, kia còn có thể ăn cái gì? Triệu Chính dừng một chút sau khiến cho hắn người hầu vào thành đi mua mấy cái đại bánh bao. Tới, cửa thành đi vào cách đó không xa liền có quầy hàng. Một đi một về cũng liền nửa khắc chung, Triệu Chính rất hào phóng đem bánh bao phân cho Triệu Nhị. Lang, chúng ta có thể mua, Triệu Nhị lang ủy khuất gặm một ngụm bánh bao sau nói. Ta không có tiền, hắn tỉ thật lâu không phát hắn bổng lộc. Không có bổng lộc không có gì, hắn trước kia cũng không có, nhưng liền tiền tiêu vặt cũng chưa. Triệu Nhị lang nhanh chóng đem bánh bao gặm xong, đứng dậy nói, người không nhiều lắm, dư lại đều giao cho ngươi, ta hồi huyện nha. Ngài hồi huyện nha làm cái gì? Triệu Nhị lang, tính tiền. Hắn nói, ta muốn dự lưu ra huyện nha tháng sau chi tiêu. Còn thừa mới nhập kho. Triệu Chính nghe vậy ánh mắt sáng lên. Cái này hảo nha, ngày hôm qua thu nhiều như vậy tiền. Cũng không biết đại tướng quân có thể hay không cùng bọn họ muốn. Không quan tâm có thể hay không. Bọn họ đến trước dự lưu ra một bộ phận tới. Triệu Chính xoa xoa tay nâng thân. Cùng hắn nói, ngươi đừng một người trở về, mang lên dư chủ bộ đi. hắn biết muốn lưu bao nhiêu tiền, Triệu Nhị Lang đồng ý. Đi kêu lên dư chủ bộ cùng nhau trở về, Triệu Hàm Trương không nhớ tới đi đòi tiền. Nàng dùng quá sớm thực liền tiến cung cùng cấp uyên đám người thương lượng chính sự đi. Chờ xử lý xong chính sự, nàng còn muốn tranh thủ thời gian rảnh thấy Triệu Tùng đám người. Sau đó đuổi ở buổi trưa trước ra cung, đi thực vị lâu gặp người, a, hảo vội a, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.